Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 550, bí mật. Lúc trước cái kia Cam Mông Đình muốn cưỡng ép mang đi áo lợi Duy Á. Lâm Lôi không đáp ứng, vì thế Cam Mông Đình cùng Lâm Lôi tới một hồi đại chiến. Lúc ấy Lâm Lôi nương tựa theo hắc thạch không gian, quả thực là chém giết Cam Mông Đình mạnh nhất. Phong hệ thần phân thân, người nào tưởng cái này Cam Mông Đình lại còn có một cái thủy hệ thần phân thân tiềm ẩn. Cam Mông Đình tự nhiên đối Lâm Lôi hận thấu xương, Lâm Lôi còn rõ ràng nhớ kỹ Cam Mông Đình trước khi chết gào thét. Ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, thống lĩnh đại nhân nhất định sẽ giết ngươi. Cam Mông Đình lúc ấy chính là dùng cái gọi là thống lĩnh đại nhân uy hiếp chính mình. Hắn tìm thống lĩnh đại nhân, mà hắn hiện tại vừa chạy tới nơi này, khó khăn đạo thống lĩnh đại nhân liền từ ngữ cái này. Lâm Lôi nhíu mày, cái này thần bí đáy biển thành bảo Hán Đế tái thành bảo. Tiếp đãi lão giả tóc trắng đã từng nói, mở ra mật thất là phi thường chuyện trọng yếu, chúng ta cần hướng bảo chủ xin. Bảo chủ, Lâm Lôi suy tư. Cái này càng lại dẫn nhân liền có kém không nhiều lục tinh ác ma thực lực. Càng lại bản thân đâu, mà cái này thành bảo bảo chủ thực lực đâu. Cam Mông Đình trong miệng, thống lĩnh, chấm ngoặc kép, bảo chủ. Chỉ chốc lát, Lâm Lôi liền nghĩ đến một cái khả năng. Nghĩ đến khả năng này, Lâm Lôi chỉ cảm thấy một cỗ kinh thuật trực tiếp tràn vào chính mình não hài. Không khỏi toàn thân không khỏi run lên. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xanh, khó nói, chấm ngoặc kép, ta đây là dê vào miệng cọp, đi tìm cái chết rồi. Lâm Lôi trong lòng tự hỏi, từ Mịch La Đảo cường giả số lượng, Hán Đế tái tòa này đáy biển thành bảo hiển hiện cao thủ số lượng có thể phán đoán. Cái này Hán Đế tái thành bảo bảo chủ, tuyệt đối là một cái có được thực lực kinh người cường giả tuyệt thế. Tại địa ngục bên trong, có cái gì dạng địa vị, liền muốn có đầy đủ xứng đôi thực lực, nếu không không ai lại phục. Hả, cùng Lâm Lôi song hành Lạc Mâu thân là cường giả tuyệt thế. Tự nhiên phát hiện Lâm Lôi giờ phút này trạng thái không đúng. Hắn nghi hoặc nhìn Lâm Lôi một chút, sự tình gì có thể làm Lâm Lôi thất thố như vậy? May mắn phía trước người dẫn đường không có quay đầu. Cũng không rõ ràng, hai vị đại nhân, khách tới ở khu vực cũng nhanh đến. Cái kia hắc giáp đỏ áo choàng chiến sĩ vừa cười vừa nói. Một câu nói kia cũng là để cho Lâm Lôi từ trong suy tư bừng tỉnh. Lâm Lôi lập tức điều chỉnh tâm tính, dù sao sự tình còn chưa tới bết bát nhất tình trạng. Không nói đến người bảo chủ này có phải là hay không, thống lĩnh. Cho dù là... đối phương cũng chưa từng thấy qua chính mình, đi một bước xem một bước. Lâm Lôi thầm nghĩ, cái này đáy biển Hán Đế tái thành bảo giống như một tòa thành nhỏ. Bên trong thông đạo răng khắp nơi, phân làm rất nhiều khu vực, mà đồng dạng khách nhân đều là ở tại đồng nhất khối khu vực. Chỗ này có từng tòa kiểu dáng tương tự hai tầng lầu nhỏ. Cái này lầu nhỏ tất cả đều sử dụng một loại màu vàng nhạt nham thạch kiến tạo mà thành. Tại màu đen thành bảo bên trong cũng làm cho trong lòng người một trận thoải mái. Lạc Mâu đại nhân, ngươi ở tại nơi này số 26. Lâm Lôi đại nhân, ngươi ở tại nơi này số 27. Cái kia hắc giáp đỏ áo choàng hộ vệ cung kính nói ra. Chốc lát nữa sẽ có người đưa bữa ăn đến. Còn như lúc nào tiến nhập mật thất, hai vị đại nhân không cần sốt ruột, đến lúc đó tự biết có người thông chi hai vị đại nhân. Lạc Mâu nhướng mày, khó nói liền để chúng ta tại cái này đợi không? Lâm Lôi cũng cảm thấy một tia không thoải mái. Hai vị đại nhân yên tâm, dựa theo từ trước quy củ, bình thường nhanh thì nửa ngày liền sẽ xin các ngươi đi mật thất. Chậm, tối đa cũng liền ba ngày. Hộ vệ này mỉm cười nói, ân, Lạc Mâu lạnh nhạt gật đầu, nhiều nhất ba ngày, Lạc Mâu là không ngại, Thế nhưng là Lâm Lôi lại để ý. Ngươi đi đi, Lâm Lôi lui hộ vệ kia. Nhưng trong lòng thì có chút lo lắng. Bởi vì chính mình tại cái này Hán Đế tái thành bảo bên trong thời gian càng dài liền càng nguy hiểm. Dù sao cái kia Cam Mông Đình ngay tại tòa lâu đài này bên trong. Lâm Lôi, ta về trước phòng, có chuyện nhưng tới tìm ta. Lạc Mâu mở miệng nói, cũng không để ý Lâm Lôi đáp lại, quay đầu tiến nhập phòng mình. Cái này Lạc Mâu vốn là một cái cao ngạo người, cũng là bởi vì hắn được chứng kiến Lâm Lôi xuất thủ, cho nên vẫn muốn cùng Lâm Lôi luận bàn, lúc này mới khách khí như thế, nếu không làm sao cùng Lâm Lôi nói thế nào đều lời nói. Lâm Lôi thầm nghĩ lấy Cam Mông Đình, cũng không có rảnh rỗi để ý cái khác, vừa xoay người trở về phòng, khoanh chân ngồi tại trên giường đá, xuyên thấu qua cửa sổ cũng có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ. Vốn định lần này là đến xem cao thủ giao chiến ảo ảnh. Người nào tưởng dĩ nhiên là đụng phải Cam Mông Đình. Lâm Lôi đáy lòng thầm than. Lúc này ngoài phòng cũng truyền tới tiếng bước chân. Cùng lúc truyền đến tiếng đập cửa. Vào đi, Lâm Lôi đạm mạc nói. Cửa mở ra, rất nhanh. Hai tên ăn mặc màu vàng sáng váy dài mỹ nữ tóc vàng đều bưng lấy tiệc bàn tiến nhập Lâm Lôi gian. Phòng. Đặt lên bàn là được rồi. Lâm Lôi đạm mạc nói. Vâng, đại nhân. Hai vị này thị nữ cung kính rất. Nhẹ nhàng buông xuống mỹ thực món ngon. Mà Lâm Lôi lại là đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn. Cùng ta một đường tới mấy người. Bọn hắn kiểm nghiệm kết thúc rồi à? Trong đó một vị thị nữ cung kính nói. Vâng, đại nhân. Kiểm nghiệm đã kết thúc. Cái kia sáu vị đại nhân có hai vị đã quay về Mịch La Đảo. Mặt khác bốn vị, hiện tại cũng ở tại nơi này. Ly đại nhân cái này không xa. Nha, Lâm Lôi minh bạch, sáu người kia bên trong có hai người giống như Đế Lâm. Bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Không có tư cách tiến vào mật thất. Đi thôi, Lâm Lôi phân phó nói. Hai vị thị nữ hành lễ liền lui đi. Còn như những cái kia bày ra thích ăn ngon Lâm Lôi nhưng không có động một ngụm. Hắn hiện tại nhưng không có một chút tâm tình đi hưởng thụ mỹ thực. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Lâm Lôi lập tức nhắm lại hai con ngươi. Lẳng lặng khoanh chân ngồi. Hán đế tái thành bảo. Giờ phút này vị kia ăn mặc áo giáp màu đỏ. Hất lên hồng sắc áo choàng râu tóc bạc trắng lão giả. Càng lại. Giờ phút này đang hành tẩu tại thành bảo bên trong đề phòng xâm nghiêm một con đường bên trong. Xoạt, khắc họa lấy huyền diệu ma văn đại môn mở ra, lộ ra một đầu chật hẹp hành lang. Càng lại tiếp tục đi tới, lập tức môn kia miệng hai tên thủ vệ lập tức lại lần nữa đóng cửa. Đầu này hành lang hai bên trên vách tường đều có một chút điêu khắc. Hoặc là thiên quân vạn mã giao chiến. Hoặc là hai bóng người lăng không đối chiến. Hành lang phần cuối là một cái trống trải đại điện. Đại điện một bên có một cái cỡ lớn lò sưởi trong tường. Càng lại đi đến lò sưởi trong tường biên giới nhấn cơ quan. Lập tức lộ ra một đầu toàn thân từ huyết hồng sắc khoáng thạch kiến tạo rộng lớn thông đạo. Toàn bộ huyết hồng thông đạo đều có một loại tĩnh mịch khí tức. Làm người run sợ. Càng lại hít sâu một hơi, lúc này mới cất bước tiến nhập cái này rộng lớn lối đi bí mật. Lối đi này không lâu lắm, cuối thông đạo chính là một cái huyết hồng sắc làm chủ. Khảm đen bên cạnh chừng cao 10 mét, rộng 6 mét cửa lớn, toàn bộ cửa lớn ẩn ẩn tản ra hồng quang nhàn nhạt. Càng lại cũng không dám lại đi tới. Lão sư, càng lại trầm giọng nói, ân. Kiểm nghiệm thế nào? Một đạo trầm thấp thanh âm ôn hòa từ đại môn này bên trong truyền đến. Càng lại cung kính nói. Lão sư, không có cái gì ngoài ý muốn. Sáu người khác bên trong cũng không có đặc biệt có tiềm lực người. Bất quá lão sư ngươi chú ý hai người khác. Hẳn là rất mạnh. Cái kia Lạc Mâu đấu võ trường chiến đấu. Đệ tử tự mình nhìn qua. Tuyệt đối là thất tinh ác ma cấp bậc. còn cái kia áo bào đỏ trưởng lão Lâm Lôi, có thể đánh bại dễ dàng áo bào đỏ trưởng lão Mạt Tư Lạc. Liền không cần nhiều lời. Ân, bên trong thanh âm lên tiếng, càng lại cân nhắc một chút, chần chờ chỉ chốc lát mới nói, lão sư, cái kia Lâm Lôi hắn nhưng là tứ thần thú gia tộc tử đệ. Tứ thần thú gia tộc, thanh âm trầm thấp đột nhiên cười, ha ha, nếu như là vạn năm trước, ta còn muốn quan tâm, nhưng hôm nay tứ thần thú gia tộc, bọn hắn cũng không dám chọc tới ta. Không cần quan tâm, bất quá có thể có một giọt chủ thần lực lượng. Cái này Lâm Lôi tại tứ thần thú trong gia tộc cũng hẳn là nhân vật trọng yếu. Đáng tiếc a, bây giờ là bây giờ, không phải vạn năm trước. Ngươi ngày mai đem Lâm Lôi, Lạc Mâu mang đến đi. Trước hết để cho Lạc Mâu tiến đến, lại để cho Lâm Lôi tiến đến. Thanh âm trầm thấp phân phó nói. Vâng, lão sư, càng lại cung kính nói. Chờ chỉ chốc lát không đợi được lão sư lên tiếng nữa, càng lại liền cung kính nói, vậy đệ tử cáo lui trước, lui ra đi. Càng lại lập tức cung kính rời đi, hắn không lo lắng chút nào sư phụ của mình. Chủ thần lực lượng, có được một giọt chủ thần lực lượng xác thực lợi hại, thế nhưng là sư phụ của mình thân là dưới chủ thần đỉnh phong nhất tồn tại, đừng nói là một giọt chủ thần lực lượng, chính là tại Tử Kinh Đại Lục có thể thông qua mặc thạch luyện hóa ra chủ thần lực lượng ngài Triệu đại nhân, như thế đỉnh phong tồn tại, lão sư hắn cũng không quan tâm. Chủ thần lực lượng tại khác biệt trong tay người, uy lực cũng là không giống. Càng lại nhớ rõ sư phụ của mình lúc trước nói câu nào. Giờ phút này Lâm Lôi đang nhắm mắt tĩnh tọa ngoài cửa sổ trên đường phố, trong lúc có người đi ngang qua. Đại đa số đều là thị nữ, hộ vệ bọn người, đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ có ở lại đây khách nhân. Mỗi khi có người đi ngang qua, Lâm Lôi liền sẽ mở to mắt. Cái kia Cam Mông Đình là khách nhân, cũng hẳn là ở tại nơi này một khu vực. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, nghe hắn cùng hộ vệ kia đội trưởng nội dung nói chuyện. Cái này Cam Mông Đình hiển nhiên một mực đang chờ cái gọi là đại nhân tiếp kiến. Vô thanh vô tức, thời gian trôi qua, mặc dù tại đáy biển, từ ngoài phòng vô pháp phân rõ đêm tối ban ngày, thế nhưng là Lâm Lôi nhưng trong lòng rõ ràng biết rõ mặt trời lên mặt trời lặn. Bây giờ đã là đêm tối, đột nhiên có tiếng bước chân tại ngoài cửa sổ trên đường phố vang lên. Lâm Lôi như cũ mở to mắt, nhìn kỹ ngoài cửa sổ, một bóng người từ ngoài cửa sổ chợt lóe lên. Lâm Lôi con mắt trong nháy mắt sáng lên, là hắn, mặc dù chỉ là nhìn thấy một chút Lâm Lôi cũng rõ ràng phân biệt ra. Người kia chính là Cam Mông Đình, tâm ý khẽ động, một bóng người xuất hiện trong phòng, chính là Lâm Lôi trong đó một cái tử thần khôi lỗi. Siêu, tử thần khôi lỗi, trong nháy mắt đến ngoài cửa, hướng trên đường phố nhìn lại, tử thần khôi lỗi không phải sinh mệnh, chỉ có Lâm Lôi một tia ý thức, hắn tại cửa ra vào nhìn phía xa Cam Mông Đình, Cam Mông Đình cũng khó có thể phát giác. Nếu như là Lâm Lôi bản thân đi nhìn chằm chằm Cam Mông Đình, Cam Mông Đình liền có thể phát giác. Dù sao tử thần khôi lỗi không phải sinh mệnh, giống như một cái vật thể. Vật thể tại cái kia, ai sẽ để ý? Không nghĩ tới cái này Cam Mông Đình vậy mà liền ở tại cái kia. Lâm Lôi xuyên thấu qua tử thần khôi lỗi, rõ ràng nhìn thấy cái kia Cam Mông Đình tiến nhập một bộ cách mình chỗ ở đại khái khoảng 800 mét hai tầng lầu nhỏ. Cũng đúng, cái này Cam Mông Đình so với mình tới sớm hơn một tháng, hẳn là ở tại tận cùng bên trong nhất. Lâm Lôi hai con ngươi lướt qua một tia sát ý, cái này Cam Mông Đình còn chưa kịp đi gặp cái kia đại nhân, hiện tại hay là sớm một chút diệt trừ tai họa. Giữ lại Cam Mông Đình, kia đối chính mình rất nguy hiểm, đối cái kia áo lợi duy á cũng gặp nguy hiểm, hay là nhanh chóng diệt trừ. cái này Hán đế tái thành bảo tuần tra nhân viên, đối với khách nhân khu rừng chân vực tuần tra cũng không xâm nghiêm. Huống chi, dù cho xâm nghiêm cũng không tính là gì. Hô, cái kia tử thần khôi lỗi trực tiếp thu nhập không gian giới chỉ. Lâm Lôi bản thân nhưng là trong nháy mắt đứng dậy, thân thể trong nháy mắt dung nhập lòng đất địa hành thuật. Lâm Lôi cũng không dám phát ra khí tức, trực tiếp thi triển địa hành thuật, đi tới cái này hai tầng lầu nhỏ cửa sau hộ phía dưới. Thế nhưng là mới vừa tới đến nơi này, Lâm Lôi liền nghe đến Cam Mông Đình tại phòng ốc bên trong hùng hùng hổ hổ thanh âm. Hừ, một đám hỗn đản, biết rõ lão tử phong hệ thần phân thân bị diệt, cả đám đều xem thường lão tử, nói nhiều như vậy lời hữu ích, cả đám đều còn hoãn lại, chỉ sợ đại nhân đều không biết ta đến. Cam Mông Đình một bụng tức giận, giờ khắc này ở gian phòng bên trong mắng lên, đi vào cái này, hắn muốn gặp thống lĩnh, thế nhưng là tổn thất phong hệ thần phân thân, thực lực giảm lớn hắn, những cái kia lão bằng hữu cả đám đều xem thường hắn. Dùng mặt nóng lại thiếp người ta mông lạnh, tư vị này tốt như vậy chịu, mẹ, đều là cái kia Lâm Lôi. Cam Mông Đình vĩnh viễn nhớ kỹ Lâm Lôi, hủy đi hắn mạnh nhất phong hệ thần phân thân Lâm Lôi. Chờ thống lĩnh đại nhân, biết rõ có một cái linh hồn biến dị chung vị thần tài. Thống lĩnh đại nhân khẳng định sẽ ra tay, cái kia Lâm Lôi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cam Mông Đình nghiến răng nghiến lợi, tốt nhất để cho thống lĩnh đại nhân cũng thông qua hồn chủng khống chế cái kia Lâm Lôi. Để cho cái kia Lâm Lôi không có tự do vượt qua ức vạn năm, sau đó lại bị người giết chết. Tại ngoài tường Lâm Lôi nghe được cái này Cam Mông Đình nguyền rủa, một trận tim đập nhanh. Hồn chủng khống chế Lâm Lôi rõ ràng nhớ kỹ, ban đầu ở Ngọc Lan Đại Lục, chính mình lão huynh đệ Gia Lỗ lão đại liền đã từng bị hồn chủng khống chế qua. Hồn chủng khống chế hơn người, ký ức cái gì cũng có, chính là hoàn toàn trung tâm phục vụ tại chủ nhân. Hồn chủng khống chế, Lâm Lôi trong đầu phảng phất một đạo thiểm điện sáng lên. Trong nháy mắt nghĩ đến một loại khả năng, Mịch La Đảo vì cái gì hào phóng như vậy, để cho đấu võ trường bách chiến thắng cường giả đến mật địa. Xem bọn hắn gia tộc chân tàng ảo ảnh. Mịch La Đảo vì cái gì để cho áo bào đỏ trưởng lão đến mật địa? Cái này Cam Mông Đình làm thống lĩnh đại nhân tìm kiếm có tiềm lực cường giả. Thống lĩnh đại nhân, phải cái kia tiềm lực cao cường người làm gì? Chẳng lẽ mình bồi dưỡng? Thế nào khẳng định trung tâm? Còn có, vì cái gì nhiều như vậy thất tình ác ma? Cam tâm vì ba cách tiêu gia tộc phục vụ. Cái khác thất tình ác ma, vì cái gì trung tâm với ba cách tiêu gia tộc? Còn có, cái kia Tháp La Sa, Đế Lâm, vì cái gì tại Tắc Khắc Lạp phải giết Hy Tắc thời điểm? Dĩ nhiên là khó có thể tin lựa chọn ba cách tiêu gia tộc một bên. Mà lại hai người bọn họ, đúng lúc cũng đã tới cái này. Lâm Lôi sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xanh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.